sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em. Chương 1, sáng sớm. Góc truyện audio.com. Mở đầu, tại sao anh lại thích em? Cô luôn thích hỏi anh câu hỏi đó. Từ mùa xuân đến mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông, nhưng bất kể mùa nào, nụ cười của anh đều dịu dàng như ánh nắng chiều qua vòm cây. Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em rồi, thế thì có phải bởi vì anh chưa gặp được một người con gái khác? Nếu như anh tiếp xúc với nhiều con gái hơn, có thể anh sẽ nhận ra người mà anh thích không phải là em. Cô lo lắng, anh cười, được, có cơ hội anh sẽ thử xem sao. Cô vội vã cầm cổ anh, đe dọa, anh dám, nếu như anh dám yêu người khác, em sẽ cắn chết anh. Anh cười ôm cô vào lòng, hôn vào sau gáy của cô và nói, anh thích em cắn anh, ngay bây giờ em cắn anh được không? Cắn vào đâu? Anh tựa vào ghế sofa, chìa môi ra, cắn vào miệng nhé. Cô chớp mắt nhào đến, cắn mạnh vào môi anh, đau quá, anh nói nhỏ, này, ai bảo anh dẻo miệng. Cô hí hửng nhìn vào dấu răng trên môi anh, coi như cho anh một sự trừng phạt. Anh vuốt tóc cô, không thích anh thế này à, anh sợ em ghét ngu ngơ. Cô nhìn anh, cười lớn, hình như anh rất thích em đúng không? Đúng vậy, rốt cuộc là tại sao? Cô lo lắng nói, bởi vì cô cảm thấy cô có rất nhiều khuyết điểm, còn anh quá xuất sắc. Hai người thực ra không phải là một đôi hợp nhau. Anh cười. Có lúc anh cũng cảm thấy kỳ lạ, em vừa tùy hứng vừa cố chấp vừa qua loa, rất nhiều lúc còn hung dữ với anh, nhưng, anh vẫn thích em, ở bên cạnh em, bất kể tức giận hay vui vẻ, đều là hạnh phúc, thật không? Cô cười trộm, anh ôm cô vào lòng, để cô nghe tiếng đập trái tim anh, nhịp tim có tiết tấu và mạnh mẽ, trái tim không biết nói dối, trái tim biết tình cảm của anh dành cho cô, nghe tiếng đập trái tim anh. Cô dần dần như sắp buồn ngủ. Trước khi ngủ, cô hỏi anh sẽ thích em trong bao lâu? Mãi mãi, mãi mãi như thế nào? Kể cả khi em không yêu anh nữa. Kể cả khi em đã quên anh. Kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa. Anh sẽ vẫn yêu em. Nói lung tung, không còn trên thế gian này nữa. Còn yêu em thế nào đây? Anh sẽ đi tìm một thiên sứ, để người đó thay anh yêu em. Anh ôm cô, làm cho tư thế ngủ của cô càng thêm thoải mái. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh. Gió thổi lay động cánh cửa. Anh vừa vỗ vào người cô, vừa cầm quyển vở lên giúp cô đánh dấu những nội dung trọng điểm của bài tập. Cô nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Anh sẽ thích em trong bao lâu đây? Mãi mãi, mãi mãi như thế nào? Kể cả khi em không yêu anh nữa. Kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn luôn yêu em. Nói lung tung, không còn trên thế gian này nữa, thế thì còn yêu em thế nào đây? Anh sẽ đi tìm một thiên sứ, để người đó thay anh yêu em. Chương 1, sáng sớm, sân trường dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhẹ nhẹ, chim chóc vỗ cánh bay qua. Trời mưa nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt, không khí tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ, nhưng Tiểu Mễ làm gì có tinh thần để thưởng thức khung cảnh đó. Sáng sớm vừa xuống tàu, vẫn chưa có xe buýt sớm, làm cho cô phải gọi taxi đến cổng trường, tốn mất 15 tệ, hết sức đau lòng, cho nên đoạn đường từ cổng trường về ký túc cô quyết định đi bộ về. Trong trường cây cối mọc tùm, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động, Tiểu Mễ kéo cái vali nặng nề, vất vả đi trên đường, trên trán đầy mồ hôi, cái váy trắng đã sớm bị nước mưa và bùn đất làm bẩn. Cô dừng lại, nhìn bốn phía thở dài. Trời ơi, cái trường này thật lớn quá sức tưởng tượng, cô từ cổng trường đi đến chỗ này đã mất 30 phút rồi. Nhưng trong bản đồ trường cho thấy, cô còn phải đi thêm 1/3 đoạn đường nữa thì mới tới được ký túc xá của mình. Sớm biết như vậy thì thà đi xe buýt cho rồi, vì tiếc một tệ đội chân của cô mệt mỏi như sắp gãy. Tiểu Mễ đưa tay lên trán lau mồ hôi, mệt mỏi nhìn bốn phía, đột nhiên, mắt cô sáng bừng lên. Dưới bóng cây, một người con trai đang nằm ngủ trên ghế đá, mái tóc màu hạt dẻ,